cho em, vì sao anh bỗng xa đi? Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu. Một ngày như đã trôi xa, giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh ơi. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn không còn bên nhau. Và bầu dù ta đã